Ngốc tử chàng khỏe không? Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xong mọi thứ để phòng trừ tất cả, Cửu Ưu Nhã giấu tiểu phu quân thật kỹ tránh để người nhà nàng phát hiện ra ma giới lần nữa xuất quân. Nhưng lần này không phải là Cửu Ưu Nhã chỉ huy mà là vị Tam Vương thần bí. Cửu Triệt dẫn ma tộc tiến tới tu chân giới đánh giết các môn phái tầm thường. Tuy nhiên khác với cách làm của Cửu Ưu Nhã, Cửu Triệt có phần biếng nhác mặc kệ tất cả. Nhiệm vụ của y là xuất quân, còn nếu kẻ nào không tự bảo vệ được bản thân thì cũng chỉ là tên vô dụng giữ lại chỉ tổn tài nguyên. Cách làm này tuy có phần tàn nhẫn nhưng với ma tộc mà nói đây là chuyện hiển nhiên, là quy luật sinh tồn của họ. Tiểu công chúa ngày ấy chỉ là quá mềm lòng, có chút không hợp với tác phong ma giới. Thỉnh thoảng Cửu Ưu Việt sẽ xuất hiện rồi lại nhận nhiệm vụ. Công việc của y rất đơn giản, đó là mở rộng lãnh thổ bị phong ấn. Tuy nói là đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được. Với sức lực cùng tu vi đỉnh phong ma đế của hắn bao nhiêu năm nay cũng chỉ di chuyển được một chút. Thiên đạo rất công bằng, đừng tưởng lão thiên như vậy nhưng mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát. Dù cho ma quân các đời có cố gắng tới đâu thì việc diệt tộc một chủng là không thể. Tam giới nhân tiên ma đều có thể chém giết nhau nhưng không thể tự hủy diệt. Khi thời khắc chiến loạn hóa thân, thiên đạo sẽ xuất hiện ngăn cản mọi chuyện. Bao nhiêu đời đúc kết lại, ma quân ắt hẳn đều hiểu rõ điều này. Nhiệm vụ cả trăm năm của Cửu Y Nguyên khi lập khách trạm đều để truy tìm rồi diệt trừ hóa thân thiên đạo kia. Nhưng mọi lần đều thất bại, hóa thân kia tự động chết trước khi Cửu Y Nguyên kịp hành động. Việc này khiến hắn nhiều lần căm tức, mọi việc hành động đều hoàn mỹ bất thường khiến nhiều ma tộc không tin nổi vào sự kiện xảy ra trước mắt. Về phía Mạc Lãnh Lam, hắn dốc sức tu luyện nâng cao thực lực đến đại viên mãn. Hắn không thể để nương tử suốt ngày đi theo bảo vệ. Nhưng chuyện gì giấu rồi cũng sẽ lộ. Một ngày nọ trên đường về cùng, cả một đoạn đường đi cười cười nói nói. Chuyện này bị một trưởng lão nhìn thấy hết. Hắn quay về bẩm báo lại với Cửu Y Nguyên. Cửu Y Nguyên khi nghe được toàn bộ sự việc thì kêu vị trưởng lão kia lui xuống. Ban đầu hắn cũng không tin, muội muội mình sao có thể ân ái bên cạnh một nhân loại được. Nhưng vị trưởng lão kia làm sao lại lừa hắn được. Sau một lúc do dự, y quyết định đi điều tra. Dọc theo con đường mà lão nói, Cửu Y Nguyên canh chừng trên con đường đó mấy ngày. Về phía Cửu Ưu Nhã, nàng đang ôm lấy bả vai của tiểu phu quân, y vừa cõng nàng trên lưng vừa nấu ăn. Món ăn mà Mạc Lãnh Lam làm có phần ngon hơn nương tử làm. Nhưng nàng cũng mặc kệ, cái tính lười nhác ăn sâu vào máu khiến cho Cửu Ưu Nhã chỉ muốn ăn rồi nằm một chỗ. Mạc Lãnh Lam cũng yêu chiều nàng, nàng muốn làm gì hắn làm thay nàng. Ăn cơm xong nàng thường ngâm mình nghỉ ngơi, mặc dù có thuật thanh tẩy trong người nhưng việc ngâm mình lại khiến nàng vô cùng thư giãn. Chiếc thùng lớn hơn so với khi nàng còn ở một mình. Bên trong không chỉ có Cửu Ưu Nhã mà còn có thiếu niên ôm nàng ngủ say. Càng nhìn càng thấy gương mặt hắn thanh tú thoát tục, thân hình săn chắc ôm lấy nàng từ phía sau. Khi ôm nàng thì sẽ ôm rất chặt như sợ nàng biến mất, lại cũng chẳng chặt vì sợ nàng đau. Cửu Ưu Nhã thấy y ngủ lúc nào không hay, bình thường có thể là do tu luyện mệt mỏi nên thiếp đi bên nàng. Ôm hắn bước ra, lấy khăn lau khô người chàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Ưu Nhã khe lay lay y gọi Lam Nhi tỉnh lại đi, nếu mệt thì lên giường đi ngủ. Đừng hỏi tại sao không bổng luôn lên giường, nàng không muốn hắn buồn lòng. Mạc Lãnh Lam tỉnh lại liền ôm lấy nương tử, hai tay nâng mặt nàng lên rồi bá đạo xâm chiếm lấy nàng. Cửu Ưu Nhã có phần không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mạc Lãnh Lam trong cơn mê mơ thấy nàng bị người nhà bắt nhốt trói buộc ép nàng phải rời xa hắn. Còn hắn thì bị tra tấn kịch liệt. Cửu Ưu Nhã vỗ về y, khi nụ hôn kết thúc nàng đưa tay ôm lấy khuôn mặt y hỏi sao vậy, Lam Nhi của ta lại mơ thấy gì mà hốt hoảng vậy. Mạc Lãnh Lam chỉ lắc lắc đầu rồi bồng nàng lên giường. Thay y phục hắn mua tặng nàng ôm chặt lấy nàng. Cửu Ưu Nhã ban đầu có chút lo lắng khó hiểu nhưng sau nhiều lần thì đã khá quen. Mạc Lãnh Lam có vẻ luôn ỉ lại vào nàng, cảm giác khi không có nàng lên cạnh hắn sẽ xảy ra chuyện không tưởng. Nhiều lúc nàng không nhỡ rời đi, chỉ phái ra một đạo phân thân đi làm việc. Bỗng dưng kết giới nơi này bị phá, vì không muốn bị làm phiền nên tại đây có đặt một trận pháp ẩn giấu đi khí tức hình thể sự vật. Người qua đường sẽ chẳng thấy điều gì lạ thường. Cấm chế rất mạnh, chỉ có tu vi hơn nàng rất nhiều mới có thể phá vỡ cấm chế. Mạc Lãnh Lam cũng cảm thấy điều này nên bắt đầu chuẩn bị thì bị nương tử cản lại. Hắn khó hiểu nhìn nàng, Cửu Yêu Nhã phát hiện ra khí tức này có phần quen thuộc. Điều nàng không ngờ tới là Cửu Y Nguyên lại cứ thế phát hiện ra tất cả rồi lần theo dấu vết sót lại. Cách chương.